Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, để trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau đi đến nội dung tập số 5 của bộ truyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương. Và ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết trong tập số 5 này. Hẻm chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương, tập 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu Tuân chần chừ không đi, bà Lý một lần nữa mang uất ức trong lòng mà xả ra bằng sạch. Nhưng chuyện đêm qua bà cũng một mạch kể ra tường tận. Cậu Tuân ngồi im lặng mà nghe, nước mắt không tự chủ cứ như vậy tuôn rơi. Cậu nhào vào trong nhà quỳ dưới đất mà khóc, bởi hôm nay hết cậu mắc nợ thầy Long. Gia đình của cậu mắc nợ gia đình thầy. Không có thể bởi cái duyên và cái nợ như lời của Minh Soạn nói, mà mạng của bố cậu được đổi về bằng cái chết của thầy Long. Cậu tự nhủ bắt đầu từ thời điểm này, việc nhà thầy cũng sẽ là việc của cậu. Bất kể khi nào gia đình của thầy Long cần thì gia đình cậu lập tức sẽ có mặt không từ nan. Minh Soạn trấn an mẹ và bàn bạc về việc đợi 3 ngày lễ Tết sẽ lo đám tang cho bố. Cậu cũng dặn dò Tuân hãy sớm về nhà, đợi qua mùng 3 Tết hãy quay lại. Cậu Tuân sau khi thống nhất mọi việc với gia đình thầy Long mới trở lại. Bà Lý đau đớn kêu lên: người ta sống đã chẳng sung sướng, mất đi còn khổ sở, chết đúng cái thời khắc không nên chết, ngay cả khóc cũng không được khóc, đám tang cũng phải chờ ngày. Ông đúng là số khổ, khổ đến lúc chết. Minh Soạn ôm lấy mẹ mà nói: mẹ bình tĩnh đi, sau này gia đình mình cũng sẽ còn nhiều biến cố, tuy nhiên có con ở đây, con sẽ thay bố giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Bà Lý một lần nữa nhìn khuôn mặt của cậu con trai đã nhiều năm không gặp. Bà buồn rầu kéo con trai lại bên giường của chồng mà gọi: ông già chết tiệt kia, ông nói sẽ mang con trai về bên tôi, vậy nhưng một người về một người đi, ông bảo tôi phải sống sao bây giờ? Ông ác lắm, ông có thể tốt với khắp thiên hạ, nhưng với vợ con ông chính là người chồng, người cha độc ác. Mẹ, bố con sống khổ tâm lắm, mẹ đừng nói bố ác mà tội nghiệp. Vì lẽ gì mà bao năm nay ông ấy giấu mẹ chuyện của con? Vì con và bố xung khắc, nếu có con thì không có bố. Mẹ có biết chuyện này hay không? Bà Lý ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn con trai: con nói cái gì? Xung khắc cái gì? Trước đây con ở nhà, mẹ còn nhớ con là đứa con thế nào không? Con nghịch ngợm quậy phá thế nào không? Bản thân của con muốn thoát khỏi cái bóng đèn ấy, muốn tự mình cuộc sống, sống của riêng mình, nhưng mà con lại không làm được. Mỗi khi đau đớn quá, bố lại bên con, cho con động lực sống tiếp. Nếu không phải từng đêm bố thức trắng luyện bùa khắc chế tâm ma trong con, mẹ nghĩ con có còn cái mạng để về với mẹ không? Bà Lý không hiểu con trai đang nhắc đến chuyện gì. Xưa nay bà chưa khi nào nghe chồng nhắc đến chuyện con trai gặp nguy hiểm, hoặc vì thương bà nên ông giấu tất cả mọi chuyện và âm thầm chịu đựng một mình. Minh Soạn liền tiếp lời: mẹ có nhớ ngày mẹ sinh con, nhà mình đã xảy ra chuyện gì không? Bà Lý lấy khăn chấm nước mắt nghẹn ngào nhớ lại chuyện của mấy chục năm trước. Khi ấy bà tới tháng sinh nhưng mà lại không có cơn đau đẻ. Bụng của bà vừa to vừa tụt, ai nhìn thấy cũng ngỡ cái bụng sắp tuột ra khỏi người của bà. Ấy vậy mà con của bà lại chẳng chịu ra ngoài. Thầy Long thấy vậy mới vẽ một lá bùa rồi đưa cho bà và dặn: mình hãy cầm lá bùa này đi về hướng đông, vừa đi vừa nói chuyện với con trai của mình, ắt nó sẽ ra sớm cho mình đỡ mệt. Bà Lý ngày ấy biết bùa chú có sức mạnh huyền bí, nhưng chuyện cầm bùa gọi con ra sớm thì bà chưa từng thấy ai làm, cho nên bật cười hỏi chồng: không phải mình tính trêu tôi chứ? Tôi có cười vỡ bụng chắc con ông mới chịu ra ngoài phải không? Ý ông là muốn trêu cho tôi cười chứ gì? Đi đi, bà làm đúng lời tôi dặn là được. Bà Lý đành nghe theo lời của chồng dặn, bà cứ nhằm hướng đông mà đi. Vừa có ngõ ba đường, bà bắt đầu lên cơn đau bụng. Lúc bà đau quá không thể bước tiếp thì trời bắt đầu chuyển cơn. Mây đen là đầu kéo đến khiến bầu trời tối sầm lại nhanh chóng. Gió nổi lên cuốn bay mù mịt. Bà Lý hoảng sợ cố gắng bỏ dậy đi men theo tường bên đường về nhà. Đáng tiếc sấm chớp nổi khắp trời, mưa tuôn như chút nước. Ngay chỗ bà đứng có một gốc cây to, bà vội vã bước tới gốc cây trú mưa thì một người đàn ông ở đâu xuất hiện nói lớn: mưa gió sấm chớp đùng đùng thế mà cô định trú dưới gốc cây để mà tìm đường chết. Tôi đau bụng quá, giúp tôi với làm ơn. Người đàn ông dìu bà Lý sang bên kia đường tránh xa gốc cây. Lúc ấy bà Lý vỡ ối, cơn gò kéo tới khiến toàn thân của bà đau đớn rạo rĩ. Thầy Long ở nhà bấm quẻ thì chuyện chẳng lành, vội vã đi tìm vợ. Cơn mưa kéo đến quá nhanh khiến thầy Long lo lắng cả hai mẹ con bà Lý. Mặc cho cơn mưa gió sớm trước, thầy cứ như vậy chạy đi tìm vợ. Tiếng sấm đùng đoàng vang trời, những tia sét xé ngang bầu trời đang tối sầm và mù mịt mưa rơi. Tiếng sấm nổ bên tai khiến cho toàn thân của thầy Long lạnh cứng. Nguyên một góc đường bị vệt sáng xé ngang. Tiếng sấm nổ vệt sét xé rạch bầu trời khiến cho cái cây lớn ngay ngã ba đã bị chẻ làm đôi đổ gập xuống đường. Tiếng trẻ con khóc ngặt ngặt làm cho thầy Long thêm phần tỉnh táo. Thầy vội vã chạy tới, lách qua thân cây đa đang nằm chặn ngang giữa đường về phía có tiếng khóc. Bà Lý đã nằm đó bên cạnh đứa trẻ bù bấm đang khóc tím tái cả người. Thầy đỡ vợ dậy, cởi chiếc áo ướt đẫm quấn lại cho con trai rồi gọi lớn: Bình ơi, con trai chúng ta ra đời rồi Bình ơi. Bà Lý khẽ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn chồng rồi thắc mắc: người đỡ đẻ cho em đâu? Thầy Long nhìn quanh quần rồi đáp: anh không biết, lúc mà anh chạy tới đây thì không thấy người đó đâu. Bà Lý lúc ấy chỉ nhớ trong cơn đau và mơ màng có người nghe tiếng sấm lớn và vệt sét ngang trời, rồi đứa trẻ khóc dữ dội. Lúc sau bà ấy dần lịm đi. Người đàn ông ấy nhìn đứa trẻ rồi nói: khổ thân, vừa mới chào đời đã phải mang nghiệp, sau này sóng gió lắm con trai ạ. Bà Lý thều thào kể cho chồng nghe, nhưng do bà mới sinh lại dầm mưa quá yếu cho nên nói chuyện chẳng ra hơi. Thầy Long chạy vội ra nhà gần đó xin giúp đỡ rồi đưa hai mẹ con về nhà. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, bà mới biết tất cả gia súc gia cầm trong nhà của bà một đêm đã chết sạch. Thầy Long đem tất cả bọn chúng chôn chung vào một chiếc hố ở cuối vườn. Bà Lý xót của trách chồng sao không giết thịt ăn dần thì thầy đáp: bọn chúng dịch bệnh cho nên chết một loạt. Nếu mình mà mình ăn, những con bị bệnh thì cũng bị bệnh theo chúng. Bà thèm thì cứ nói tôi sẽ mua cho bà. Minh Soạn lúc này gật đầu: phải, nhưng mà không phải do gia súc gia cầm bị bệnh dịch, tụi nó chính là vì con khắc chết. Bà Lý ngơ ngác nhìn con trai, nhưng cậu khẳng định thêm một lần nữa: tụi nó chính là do con khắc chết. Người đàn ông đỡ đẻ kia cũng nói đúng, con chính là mang nghiệp âm. Gia đình nào con chọn về đầu thai kiếp này sẽ không tránh được họa sát thân do tiền kiếp con báo oán. Mẹ có biết những chuyện này hay không? Hoang đường, con là do bố mẹ sinh ra, làm gì có cái chuyện nghiệp âm với báo oán. Vậy thì mẹ lý giải tại sao sau này nhà mình không nuôi nổi một con gia súc hay gia cầm nào, thậm chí cả chuột ở nhà mình cũng không đánh bà mà cứ tự nhiên lăn đùm ra chết. Chuyện ấy mẹ rõ hơn ai hết mà. Chuyện này bố còn biết mọi chuyện, nhưng vì không muốn cho mẹ lo cho nên bố mới giấu mẹ mọi chuyện. Con là thằng con trai bất hiếu, nhỏ thì chuyên quấy phá làng xóm khiến cho bố mẹ bao phen khốn đốn. Nhưng mà nếu con là một đứa trẻ ngoan, gọi ra bảo vâng thì chắc con khắc chết bố mẹ từ sớm rồi. Ai đã nói những cái chuyện hoang đường ấy với con? Có phải là bố con không? Minh Soạn lắc đầu rồi đáp: không phải bố con đâu mẹ. Bố chỉ biết con là một đứa trẻ mang nghiệp âm, chứ không biết nhiều hơn như vậy. Chỉ là sau này khi con đi nghĩa vụ quân sự rồi gặp nạn, ân nhân cứu mạng con mới cho con rõ sự tình. Bố đã tới gặp người đó và gửi gắm con cho người ta. Bao nhiêu năm qua con theo người tầm sư học đạo, con không về nhà là bởi vì con sợ mình mang nghiệp âm khắc chết mọi người. Bố biết tất cả mọi chuyện, bố cũng khổ tâm lắm mẹ. Mẹ có biết không hả? Bà Lý gục xuống góc nhà rồi khóc. Trời đất, vậy sao bao năm qua ông ấy giấu mẹ mọi chuyện chứ? Vì bố không muốn cho mẹ lo, bố vẫn miệt mài tìm người giúp con giải nghiệp để con có một cuộc sống bình thường như bao người. Đáng tiếc là bố làm trái mệnh trời, nên là hậu quả bố phải gánh lấy quá tàn khốc. Nghĩa là ông ấy biết trước sẽ xảy ra những chuyện như vậy đúng không? Ông ấy đã biết trước việc con trở về, tất cả đều nằm trong dự tính của ông ấy có phải không? Vậy mà đêm hôm qua mẹ còn không ngừng trách móc ông ấy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thậm chí mẹ còn nói ông ấy không thể dùng bùa chú đưa con về với mẹ thì mẹ khinh thường ông ấy. Mẹ có phải là một người quá độc mồm độc miệng hay không? Mẹ sống với ông ấy bao nhiêu năm nhưng mà lại chẳng hiểu nổi tấm lòng của ông ấy. Thậm chí ngay cả lúc gặp nguy hiểm nhất, ông ấy vẫn còn lo cho mẹ. Chính tay ông ấy trói mẹ lại, nhốt mẹ ở trong nhà. Bà Lý sực nhớ đến bao lì xì thầy Long đưa cho bà đêm qua. Bà tháo kim cài tay run rẩy móc lá bùa đưa cho con trai. Con xem này, cái này là có ý gì? Tại sao ông ấy phải dặn mẹ mang nó bên mình tới 3 năm? Minh Soạn khóc òa lên thành tiếng. Mẹ, bố chính là bị người ta hại chết. Cái này đang nhằm vào gia đình chúng ta. Nếu bố không đưa cái này cho mẹ, chắc đêm qua mẹ cũng gặp nạn và mất. Vậy ra bố còn giấu con nhiều điều chưa nói. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Minh Soạn cứ ngỡ rằng mình mang nghiệp âm cho nên khắc chết cha. Thời gian này chính là thời khắc cuối cùng của bố cậu. Nhưng chính đã bùa bố cậu để lại cho mẹ cậu trước lúc chết đã lật ngược lại tất cả vấn đề. Bàn tay của cậu siết chặt thành quyền đấm mạnh vào cánh cửa. Lá bùa dán trên cửa bất ngờ rụng xuống. Cậu nhìn nét chữ ánh vàng trên lá bùa nhíu chân mày thắc mắc. Bí mật đất âm hồn. Minh Soạn tiến lại bên thi thể của thầy Long, cầm lá bùa bỏ vào trong lòng bàn tay của bố mà nói. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Mảnh đất ấy con nhất định sẽ đào lên bằng được. Nếu dưới ấy có mộ cổ hay là kho báu thì chính tay con sẽ đào nó lên. Bố yên tâm an nghỉ. Những kẻ nào có lỗi với chúng ta, con sẽ tìm từng kẻ một tính sổ. Rồi chúng con là thần, là quỷ, là người hay là ma thì con quyết lôi chúng ra quỳ trước mộ của bố mà sám hối. Bà Lý chẳng hiểu con trai nói chuyện gì. Bà lặng lẽ ngồi bên cạnh xoa tay của chồng. Minh Soạn nói với mẹ, bây giờ chúng ta chưa thể làm lễ tang cho bố được, nhất định phải chờ sau ngày mùng 3 mới báo tang. Mẹ biết chứ, hôm nay là ngày Tết đầu năm ai phát tang. Minh Soạn nghẹn ngào nói, không phải, chuyện nhà mình không giống với mọi người. Bố còn mất đi phạm giờ xấu, ngày xấu tháng xấu. Nếu như bố mất trước giao thừa thì thuận mệnh trời, đáng tiếc bố lại ra đi không thuận số, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Bà Lý sững sờ nhìn con trai. Mấy chục năm bà làm vợ thầy Long, dĩ nhiên bà hiểu chuyện phạm giờ xấu ngày xấu quan trọng thế nào. Bà liền hỏi, bố còn mất giờ trùng đúng không? Con bấm giờ cho bố rồi, bố mất trúng giờ dần, phạm kiếp sát. Sau đó lần lượt những người thân trong gia đình mình cũng chết theo cho đến khi số người chết đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người. Trời đất, sao giờ tôi khổ vậy? Con về cũng là ngày bố mất, đã vậy còn trúng trùng tang. Ngày trước bố con còn sống, mẹ nghe ông ấy nhắc nhiều đến những cái chuyện này, nhưng không bao giờ nghĩ tới việc nhà mình là có lúc rơi vào cảnh này. Mẹ yên tâm đi, con sẽ xử lý mọi việc. Bố không còn nhưng con sẽ thay bố làm tất cả mọi việc. Bà Lý liền ngậm ngùi. Mẹ từng nghe nói người mất lập tức phải gửi lên chùa để nhốt vong trùng lại, không cho chạy ra ngoài kéo theo những người thân khác trong gia đình. Phong ở trong chùa hàng ngày được tụng kinh niệm Phật để sớm ngày siêu độ, cúng cháo thí thực để không đói khát quấy nhiễu. Minh Soạn liền đáp, theo lẽ thường thì là như vậy, nhưng mà chắc bố sẽ không muốn lên chùa. Bố con đã dự cảm được những chuyện chẳng lành thì át bố có những biện pháp dự liệu cho mình. Chúng ta hãy làm theo di nguyện của bố. Con tin một người thầy giỏi như bố sẽ có cách hóa giải chuyện này. Bà Lý sực nhớ tới chuyện trước lúc giao thừa của chồng. Chồng bà vẫn cầm cùi viết lách và mở sách xem. Bà tới bên chiếc tủ của chồng và bắt đầu tìm kiếm. Chồng của bà đúng là xưa nay liệu việc như thần. Ông ấy đã biết có chuyện nguy hiểm thì ắt sẽ có dặn dò. Bà cầm lấy cuốn tập mới tinh đặt lên trên tập sách cũ. Đôi mắt của bà đã nhòe đi vì nước mắt, cho nên không còn nhìn nổi chữ viết trên ấy. Bà đưa cho con trai: "Con xem đi, ông ấy đã dặn dò gì trong này hay không?" Minh Soạn cầm cuốn tập từ từ mở ra. Nước mắt của cậu lúc bấy giờ đã nhòa đi. Gửi con trai của bố. Bố biết lúc đọc được dòng chữ này, con xúc động mà bật khóc. Đời người ai cũng phải trải qua sinh tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Con đừng trách móc bản thân mình, số mạng khắc cha mẹ. Bố mất không phải do con khắc chết, con hiểu không? Thời gian qua con đã vất vả tâm sự học đạo. Bố biết con khổ thế nào khi có nhà không được về, có bố mẹ không thể ngày đêm ở bên chăm sóc. Bản thân con cũng không được lấy vợ, không có cuộc sống vui vẻ như bao người khác. Bố biết rằng bố ích kỷ khi áp đặt con làm theo ý của mình, bắt con từ bỏ mọi ước mơ để theo con đường học pháp gian khổ mà không có hậu như vậy. Con giận thì cứ trút lên bố, nhưng nhất định hãy làm một thầy pháp giỏi. Có như vậy con mới thắng số, mới có cuộc sống an nhiên khi về già. Bố chỉ mong con trai vui vẻ, mạnh mẽ. Chuyện có còn nối dõi hay tiền của bố không cần. 40 năm ngày trước con ra đời. 40 năm ngày trước con ra đời, người đàn ông kỳ lạ ấy đã nhận ra số kiếp đặc biệt của con. Bố cũng nhận thấy con không phải đơn giản. Kiếp này luân hồi con về với bố mẹ chính là duyên nợ của chúng ta. Con tới đòi nợ hay báo oán gì bố không quan tâm. Miễn con vẫn là con của bố mẹ, là phần da thịt máu mủ của bố mẹ tạo ra con, là một phần của gia đình mình. Mẹ con luôn trách móc bố không tìm con trở về, bà ấy khổ tâm lắm. Bởi vậy khi mà bố đi rồi, con hãy ở bên mẹ, chăm sóc lo lắng cho mẹ. Đừng bao giờ để bà ấy buồn và khóc vì bố còn mình. Chuyện này bố tin con sẽ làm tốt hơn bố. Còn một chuyện khác bố muốn con quan tâm. Bố xin lỗi vì lôi con vào chuyện này, nhưng nếu chúng ta từ bỏ, chắc chắn họ sẽ leo lên đầu của chúng ta, và cuộc sống của con sau này sẽ khó khăn. Bởi vậy thay vì chạy trốn, chúng ta hãy đấu lại họ. Bố tin con trai của bố với khả năng đặc biệt và sự giúp đỡ của thầy dạy sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn và thành công trong sự nghiệp, phát triển khả năng kỳ tài của một pháp sư có tầm. Người muốn hại gia đình mình là một người đang nhắm vào kho báu cổ trên mảnh đất âm hồn. Bố đã phát hiện ra bí mật trên mảnh đất ấy, cho nên họ mới không muốn chúng ta thoát nạn. Giờ khắc này chắc con đã hiểu đất âm hồn có một sức hút đến như thế nào, cho nên họ không ngại ra tay lấy máu tưới âm hồn hòng cho cổ mộ tái sinh. Kho báu đó là đại họa, sẽ có nhiều người vì nó mà bỏ mạng. Con hãy ngăn cản mọi chuyện, tránh cho nhiều người phải vì nó mà chết oan. Theo lời sư phụ con dự đoán, đất âm hồn hồi sinh thì tất cả những gia đình liên quan, đàn ông sẽ chết, đàn bà sẽ làm đĩ tha phương, trẻ con thất học lưu lạc đầu đường xó chợ. Âm tỉnh dưng suy thì nhiều người khổ cực. Sau này con sẽ có trợ thủ đắc lực, người phụ nữ bố sẽ cố gắng tìm kiếm, nhưng bố chưa tìm được. Rời ám thị tiền tài bố đã nhốt lại, nó sẽ giúp con tìm được cô ấy. Mọi oan tình được giải quyết thì âm hồn không nổi loạn, mọi chuyện mới được giải quyết triệt để. Đây là tâm nguyện lớn nhất bố muốn con thực hiện, không phải để trả thù, không phải để rạng danh dòng họ, hay là để con thành người giỏi nhất. Đây là cách duy nhất con thoát khỏi bóng ma tiền kiếp, có một cuộc sống bình thường như bao người. Minh Soạn ngập ngùi. Lại là tiền kiếp. Thực ra tiền kiếp là cái gì mà nó đeo bám con mãi không buông? Con chỉ muốn làm con của bố mẹ, cả đời sống vui vẻ trong ngôi nhà con được sinh ra và lớn lên. Bố hy sinh như vậy chỉ muốn con thoát khỏi tiền kiếp sao? Nếu được chọn lại thì thà con chọn mình chết đi năm 27 tuổi, chứ không sống để mà đánh đổi bằng gia đình, bằng người cha cả đời hy sinh vì con như vậy. Bà Lý dường như đã hiểu ra đôi chút vấn đề. Hình ảnh người đàn ông lạ xuất hiện trong lúc bà sinh Minh Soạn bỗng chốc hiện về. Vậy ra bà hiểu lý do chồng bà hay nhắc tới việc muốn Minh Soạn nối nghiệp bố. Trước đây bà một mực phản đối chuyện ấy vì không muốn con trai phải vướng tâm vào mấy chuyện ma quỷ dị thường giống như chồng bà. Bà rưng rưng nước mắt. Nghĩa là hai bố con đã biết mọi chuyện, nhưng vì sợ mẹ đau lòng cho nên giấu mẹ phải không? Vâng, con chính là đầu thai báo oán. Số mệnh đã định con khắc chết hết người thân. Hôm ấy ông trời định con sinh ra dưới gốc cây thì mẹ là người đầu tiên con khắc chết. Minh Soạn kể lại chuyện cũ và tường tận giải thích. Hóa ra trong lúc nguy kịch ấy, có người xuất hiện cứu hai mẹ con cậu một mạng. Sau khi bà Lý sinh con, người đó đã để lại trên người của Minh Soạn một ấn chú ở trên đầu, khống chế cậu khắc hại mọi người trong gia đình. Bởi vậy bố mẹ của cậu may mắn thoát nạn, nhưng gia súc gia cầm vật nuôi đều vì cậu mà chết. Sau này thầy Long biết chuyện cho nên đã không nuôi bất cứ một con vật nào trong nhà. Một phần ông lo sợ vợ sẽ vì chuyện này mà đau lòng, một phần ông muốn tìm cách thay đổi mệnh số cho con trai. Ngày nhỏ Minh Soạn nghịch ngợm, phá làng phá xóm, cứng bởi cái nghiệp này mà ra. Thầy Long bảo rằng cậu mang nghiệp âm quá nặng, nên để cứu cậu thì phải hao tâm tổn sức quá nhiều để giữ mạng cậu đến bây giờ. Sư phụ cậu từng nói, đứa trẻ mang nghiệp âm như cậu không sống quá 11 tuổi. Nếu phúc gia đình lớn, cậu cũng khó vượt qua nổi mốc 17 và 27 tuổi. Thật may cậu có một ông bố tuyệt vời, cho nên cả hai mốc ấy cậu đã không quá khó khăn. Chỉ là cậu phải ẩn thân không được về nhà, bởi nếu cậu và bố ở chung, ắt hẳn một trong hai sẽ khó toàn mạng. Cậu không khắc chết bố mẹ thì cậu cũng tự giết chết chính mình. Bà Lý liền giục con. Con xem ông ấy còn viết gì nữa không? Minh Soạn lật tiếp trang vở, những dòng chữ dày đặc hiện lên khiến cho cậu không khỏi giật mình. Bố biết chắc mình không qua khỏi đêm nay, bởi vậy khi con về nhà hãy nhớ làm theo lời của bố dặn. Việc báo tang hãy lùi lại, bởi chắc chắn bố mất phạm kiếp sát. Nếu như không làm lễ chấn trùng, chỉ e gia đình mình khó lòng thoát nạn. Xung quanh nhà bố có dán bùa chấn vong, bởi vậy tạm thời trong 3 ngày tới, vong hồn sẽ không thể hồi phục được âm khí làm hại mọi người. Con và mẹ có thể yên tâm. Sau 3 ngày, tránh nhà mình lại bị tang nối tang, còn hãy báo tang và liên hệ hỏa táng. Nhất định mọi người không được làm trái ý của bố. Trước mắt hãy lên chùa xin nước cúng Phật trên tam bảo. Mọi người uống 3 ngụm trước. Nước thừa thì làm lễ xin dùng rửa mặt cho bố. Sử dụng linh phù bố đã chuẩn bị từ trước, gối đầu cho bố trong 3 ngày chờ khâm liệm. Quan tài chỉ dùng loại bình thường, đặt 2 chiếc quan tài giống nhau. Phía dưới lót lớp vải mỏng, dùng che đan thành vị đặt bên dưới, rồi phủ một lớp linh phủ lên trên. Sau khi nhập áo quan, hãy nhấc quan tài lên 3 lần, lẳng lắc quan tài 3 lần, bỏ một túi nhỏ kèm chu sa, thần sa vào quan tài để chấn niệm. Chiều chiếc quan tài giả thay bằng hình nhân thế mạng. Chiếc quan tài giả thay bằng hình nhân thế mạng, mang cho hình nhân bộ quần áo trước lúc mất của bố và tiến hành chôn cất bình thường. Trước khi lấp huyệt giả, hãy dùng tỏi đổ vào huyệt giả rồi lấp đất xuống. Ngôi mộ ấy sau 3 năm mới được thờ cúng, nó sẽ là phần mộ của bố. Phần quan tài mang hỏa thiêu, hãy thiêu thành tro và mang thả trôi sông. Bà Lý nghe con trai đọc đến đó thì phản đối. Không được, tại sao phải thờ một cái hình nhân mà cho cốt thì lại thả trôi sống. Việc này mẹ không đồng ý. Minh Soạn lúc này liền đáp: có nhiều cách chấn trùng khác nhau, đây là cách bố muốn chúng ta làm theo. Mẹ cứ bình tĩnh, con đọc hết lời dặn của bố rồi mẹ con mình sẽ bàn bạc. Thể long mất phạm trùng tăng theo ngày. Đây là loại trùng tăng được đánh giá là rất nặng, nghĩa là cứ trong dòng họ nội tộc ba đời sẽ có tổng cộng 7 người chết nối tiếp nhau. Sự việc không chỉ liên quan đến hai mẹ con thầy mà còn liên quan đến tính mạng của những người khác trong nội tộc. Minh Soạn dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của vấn đề, cho nên cần phải suy tính cẩn trọng để không xảy ra sơ suất. Bà Lý đột nhiên nhớ tới việc chồng của bà từng giải trùng trong một gia đình trùng tăng liên táng. Bà liền nói: sư bố còn từng giải trùng bằng cách sử dụng bài thuốc kết hợp giữa sớ, phù Bắc Tông và Kỳ Nam để xông vào mộ và người sống để cầu siêu giải thoát cho trùng, biến từ âm binh thành thiên binh. Chúng ta có thể dùng cách này để chấn trùng không? Nếu làm được thì linh hồn của ông ấy cũng sẽ thành thiên binh. Nếu làm được như vậy, linh hồn của ông ấy cũng sẽ thành thiên binh thiên tướng đi làm việc cho trời, không phải bị giam cầm hành hạ giết địa ngục. Vậy thì chúng ta không hỏa thiêu cũng được phải không? Minh Soạn nhìn mẹ mà đau lòng. Cậu dĩ nhiên biết mẹ rất thương chồng, bản thân của cậu cũng không muốn mang bố đi hỏa táng như lời của ông dặn. Tuy nhiên so với những gì cậu đã được học thì tới hiện tại chưa có cách chấn trùng nào là triệt để. Người ta vẫn nói nếu trùng tang có thể dùng biện pháp nhốt vong lên chùa, nhưng với vong bình thường thì có thể áp dụng biện pháp ấy. Bố cậu bản thân là một thầy pháp cao tay thì vong hồn khi mất đi cũng sẽ người khác bình thường. Làm sao cậu dễ dàng lừa gạt vong hồn để nhốt trên chùa cầu siêu hồi hướng được? Cậu ôm lấy đầu suy nghĩ đắn đo rồi đáp lời của mẹ: có lẽ cách bố đưa ra lúc này là hợp lý nhất. Con tuy học pháp nhưng tuổi đời còn non, kinh nghiệm không có nhiều, tạm thời con không tìm được biện pháp nào tốt hơn của bố. Bà Lý nghe lại càng buồn, nhưng mà bà biết phải làm sao được khi mà mọi chuyện lại xoay vần biến hóa khôn lường. Nếu bà cố chấp không nghe thì ngộ nhỡ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, có phải toàn thể nội tộc nhà bà sẽ gặp nguy nan vì cái chấp niệm của bà hay không? Minh Soạn thương mẹ cho nên hít một hơi thật dài đưa ra ý kiến: con sẽ nhờ sư phụ giúp đỡ, thầy con học rộng hiểu cao, thầy sẽ có cách giúp gia đình của mình thoát nạn và có thể sẽ không cần áp dụng theo cách của bố để chấn trùng. Minh Soạn tiến lại bên thi thể của thầy Long, cầm lá bùa bỏ vào trong lòng bàn tay của bố mà nói: con nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, mảnh đất ấy con nhất định sẽ đào lên cho bằng được. Nếu dưới đó có mộ cổ hay là kho báu thì chính tay của con sẽ đào nó lên. Bố yên tâm mà nghỉ, những kẻ nào có lỗi với chúng ta con sẽ tìm từng kẻ để tính sổ. Dù chúng có là thần là quỷ, là người là ma, con tuyệt đối lôi chúng ra quỳ trước mộ của bố để sám hối. Bà Lý cũng thuận theo ý kiến của con trai, bởi bà dù sao thì cũng không học được pháp cho nên không hiểu. Có con trai và thầy dạy của Minh Soạn lo toan thì bà an tâm. Bà chỉ muốn chồng của mình được an táng và thờ phụng như bao người khác. Khi nào nhớ chồng bà có thể tâm sự hay thắp cho ông nén hương. Còn hiện tại theo lời của ông dặn dò, bà sẽ không thể thờ cúng chồng. Thậm chí là trong nhà mọi di ảnh của ông phải hủy bỏ. Nếu bà muốn giữ lại di ảnh thì buộc phải dùng tấm vải đỏ có chỉ chú che tấm ảnh lại. Minh Soạn thông báo cho sư phụ mọi chuyện xảy ra ở nhà. Bà Lý thì sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho ngày cử hành tang lễ. Bà nghe theo lời dặn đi lên chùa thắp hương, rồi xin nước thờ Phật trên tam bảo cầm về nhà lau mặt cho chồng. Bà vừa làm bà vừa khóc khi nghĩ đến những lời dặn dò của ông trước lúc chết. Bao năm qua bà cứ trách ông vô tâm, tới giờ khắc này bà mới chợt nhận ra bản thân của mình là người vô tâm hơn cả. Bà chưa khi nào nói chồng hay quan tâm tới tâm tư của ông. Vậy nhưng những thứ mà bà muốn, những gì mà bà cần, ông luôn tìm mọi cách đáp ứng cho bà. Ngay cả chuyện bà muốn trồng hoa trong nhà, trước khi chết ông cũng thực hiện cho bà. Việc bà mong nhớ con trai, muốn con trai trở về ông cũng đã thành toàn cho bà. Bà Lý run rẩy đưa tay lên khuôn mặt lạnh ngắt, xanh xao của chồng mà tự trách. Ông ác lắm. Tại sao ông không để cho tôi chia sẻ nỗi lo lắng với ông? Tại sao ông biến tôi thành người phụ nữ vô tâm với chồng con như thế? Ông có biết lúc đọc những dòng chữ ông viết lại mà lòng tôi đau lắm không? Ông biết mình không qua được thì đáng lý ông phải bảo cho tôi thời gian ở bên ông để nói chuyện với ông thật nhiều. Giờ ông nằm đây chẳng thể cười nói. Ông viết cho tôi vỏn vẹn có vài dòng chữ ngắn ngủi thay tình cảm 40 năm duyên vợ chồng ấy sao? Bà Lý cứ trách cứ giận. Bà cũng biết chồng của bà yêu thương bà nhiều đến thế nào. Vậy nhưng lúc ông viết cho con trai dài những 8 trang giấy, ông chỉ viết cho bà có vài dòng: bà ơi, tôi mừng vì 40 năm bà vẫn bên tôi, dù rằng tôi chẳng giàu có bằng người khác, dù rằng tôi còn nhiều điều chưa làm bà hài lòng. Tuy nhiên nếu được chọn lại, tôi vẫn cứ chọn theo tôi đúng không? Tôi không ở bên bà được nữa nên tôi đưa con trai về nhà với bà. Thằng Soạn sẽ thay tôi chăm sóc và ở bên bà mỗi ngày. Bà đừng khóc và đừng trách móc nhé. Tôi mất đi nhưng sẽ luôn theo bà. Bà khóc tôi buồn, tôi lại chẳng cam tâm. Thương bà và con trai. Minh Soạn vừa trao đổi với sư phụ về đám tang cho bố, bước vào nhà thấy mẹ khóc ngất bên, cho nên bèn khuyên: mẹ hãy nén bi thương để giữ sức, còn lo cho bố. Sư phụ con sẽ nhanh chóng về nhà giúp đỡ. Trong 3 ngày này mẹ nhớ bố thì cứ nói chuyện, mẹ muốn khóc cứ khóc. Sau 3 ngày gia đình chúng ta phải nuốt bi thương vào trong lòng. Nếu làm không được, chỉ e rằng không chấn được trùng mà còn rất nguy hiểm. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nuốt đau thương vào bên trong. Mọi chuyện mẹ sẽ nghe theo con và ông ấy. Lúc này bên gia đình của cậu Tuân, đúng như lời của thầy Long từng nói, sau 3 ngày ông Bưởi tỉnh lại. Gia đình của bà Bưởi mừng vui khôn xiết. Bà Bưởi bấy giờ nghe con trai kể lại chuyện thầy Long thì bất ngờ lắm. Bà vốn chẳng tin tưởng vào tâm linh, nhất là mấy chuyện cúng bái có thể thay đổi được số mệnh của con người. Tuy nhiên thì sự thật bày ra trước mắt. Những gì gia đình của bà đã trải qua trong mấy ngày qua khiến cho bà không thể không tin. Ông Bưởi nghe mọi người kể chuyện của thầy Long, bất giác khóc lên thành tiếng. Trời ơi, thật không ngờ tôi lại làm mọi người khổ tới vậy. Ra như lúc đầu tôi không ngang ngạnh nghe theo lời của ông ấy thì mọi người đã không gặp họa. Cháu nội tôi chắc không mất và thầy Long cũng không chết oan ức như vậy. Cậu Tuân lúc này đỡ bố. Được rồi bố hả, bố hãy bớt đau lòng lo cho sức khỏe, chịu khó bồi bổ cho vết thương mau lành. Mọi chuyện con đã thương thảo với con trai của thầy. Ngày mai chúng con sẽ sang nhà thầy Long Mai Chay phụ giúp. Chẳng gì thầy cũng là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta. Điện thoại của Tuân một lần nữa đổ chuông. Nhìn thấy số của thầy Long hiện lên trên màn hình khiến cho cậu nóng ruột. Cậu liền lập tức nhấn nút nghe. Ở bên đầu dây bên kia quả nhiên có người trả lời. Ngày mai cậu hãy đi mua tìm giúp tôi một con mèo Moon để đảm lễ. Cậu Tuân nghe giọng nói lạ thì bèn hỏi. Xin lỗi, ai vậy? Đây là có phải số của thầy Long không? Phải, tôi là người quen của thầy Long. Tôi đang dùng số ông ấy gọi cho cậu. Lúc ông ấy mất chính là di cung hoán mệnh cho người nhà của cậu đúng không? Cậu và ông ấy vốn không phải họ hàng thân thích, nhưng lại có duyên với nhau. Cậu giúp tôi chuẩn bị mèo đen để làm lễ gọi hồn chấn trùng. Cậu Tuân nghe người đó nhắc tới gọi hồn chấn trùng thì ngạc nhiên. Tại sao lại phải chấn trùng? Không lẽ thầy Long mất phạm trùng tang sao? Ngày mai cậu mang mèo Môn tới rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Khi cậu đi nhớ không được cho người khác biết. Tìm được mèo thì nhớ đựng nó trong chiếc hộp kín để mọi người không chú ý. Mở trong hộp một chiếc gương nhỏ hình tròn giúp cho tôi. Người kia dặn dò xong thì liền tắt máy. Cậu Tuân đoán chắc do người nhà hoặc thầy Pháp được gia đình thầy Long mời tới chấn trùng. Tuy nhiên hôm trước cậu chưa hề nghe Minh Soạn nhắc tới trùng tang, cho nên chần chừ một lúc. Cậu điện thoại cho Minh Soạn dò hỏi. Ngày mai gia đình sẽ báo tang, Chẳng hay là có cần chuẩn bị gì đặc biệt thì cậu cứ bảo tôi. Gia đình tôi sẽ phụ giúp lo tang lễ cho thầy chu đáo. Minh Soạn liền đáp. Gia đình cậu có lòng tốt thì bớt chút thời gian đến thắp cho bố tôi nén hương. Sau này chúng ta còn tiếp tục gặp mặt, cho nên không cần khách sáo. Tang lễ của bố tôi tiến hành gấp do bố tôi phạm phải trùng tang. Hiện tại sư phụ và gia đình đang trong gấp rút chuẩn bị lễ chấn trùng. Những người trong nội tộc tuổi hợp với xung với bố tôi đều phải tránh mặt. Chắc là chúng tôi phải làm phiền cậu nhiều hơn một chút. Điện thoại của thầy Long có người đang sử dụng phải không ạ? Tôi thấy số điện thoại của ông ấy gọi cho tôi. Vâng, thầy của tôi đang dùng nó. Nếu mà thầy có nhờ cậu việc gì thì cậu cố gắng giúp đỡ gia đình tôi. Tôi chân thành cảm ơn. Cậu Tuân bấy giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu không hiểu biết nhiều về tâm linh, nhưng qua chuyện thầy Long hay cảnh giác với những chuyện lạ khiến cậu cũng bị băn khoăn. Cậu xác minh được người gọi điện rồi mới tìm kiếm. Điều đáng nói ở đây là ngay đầu năm tìm mua mèo, hơn nữa phải là con mèo Moon là điều kiện khó khăn với cậu. Cô Hoa thấy chồng đăm chiêu thích hỏi han, nhưng do thầy Pháp dặn dò chuyện phải bí mật cho nên cậu không dám nói cho vợ nghe sự thật nên mới nói tránh. Anh đi chuẩn bị một vài thứ, chuẩn bị lo tang lễ cho thầy Long. Mình ở nhà với bố mẹ, có chuyện gì thì báo cho anh biết. Cậu Tuân lang thang mấy khu bán mèo, ra phố mèo tìm kiếm, nhưng mới đầu năm, nhà nhà còn ăn Tết, phố mèo đóng cửa hết. Cậu đang buồn bã thì một ngôi nhà mở cửa, tiếng quát tháo đập phá vang lên một cách đầy chua chát. Cậu giật mình quay lại thấy người đàn ông già đang cố sức ném chiếc chổi vào con mèo Muôn nhỏ. Cậu mừng như là bắt được vàng cho nên tới hỏi mua. Người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tuân hỏi mua mèo. Ông liền đáp. Đầu năm mua mèo, cậu không sợ cả năm suối quẩy sao? Dạ không ạ, mong bác bán cho con mèo này. Người đàn bà trong nhà thò mặt ra ngoài nhìn Tuân. Con mèo này nó hư đốn lắm. Đầu năm nó leo lên nhảy lung tung, làm cháy cả bàn thờ nhà tôi. Nó là con vật xui xẻo, cậu mua nó làm gì? Dạ cháu có việc và đang tìm mua mèo, nhưng mà phố mèo đóng cửa. May mắn để cháu gặp được hai bác, làm ơn bán nó cho cháu. Người đàn ông liền thở dài. Nếu cậu không lo nó mang đến suối quẩy thì mang nó đi đi. Cậu trả cho tôi vài đồng lẻ lấy hên là được rồi. Cậu Tuân mừng rỡ rút tiền ra trả cho đôi vợ chồng già và kèm thêm bao lì xì mừng tuổi cho họ. Bà vợ lập tức gọi con mèo về bắt lấy đưa cho Tuân và dặn dò. Bình thường thì nó ngoan lắm, chỉ là có đôi lúc nó chạy nhảy lung tung. Nếu mà không nuôi được thì mang nó về lại cho chúng tôi. Ông Trầm liền dì dầm. Cậu không nuôi được thì mang nó đi đâu cũng được, đừng có trả về nhà tôi. Cậu Tuân bỏ con mèo vào chiếc lồng bọc kín có dán chiếc gương bên trong như lời dặn của thầy Pháp. Cậu rời khỏi đó rồi vui mừng điện thoại cho thầy thông báo. Tôi đã tìm được con mèo đen theo đúng như lời thầy dặn dò. Vậy bây giờ tôi mang đến nhà thầy Long hay như thế nào ạ? Thầy Pháp liền trả lời. Cậu mang đến đây luôn đi. Tuy nhiên cậu đừng vào nhà. Cậu đặt chiếc hộp vào trong cái cổng nhà thầy Long cho tôi đặt được. Làm xong cậu trở về nhà, đốt đống lửa lớn trước ngõ bước qua 7 lần rồi mới được vào nhà. Cậu Tuân làm theo lời dặn của thầy Pháp. Tới nơi cậu thấy nhà thầy Long vẫn đóng cửa im lìm. Cổng của nhà thầy không khóa cho nên cậu lặng lẽ đặt chiếc hộp có con mèo Muôn vào trong rồi quay về nhà. Cậu nhớ lời thầy Pháp cũng đốt một đống lửa lớn trước cổng, nhảy qua nhảy lại 7 lần rồi vào nhà. Thằng Tún thấy bố nhảy qua đống lửa thì ngạc nhiên. Tại sao bố cứ nhảy qua đống lửa làm gì vậy? Mà cái người kia sao không có vào nhà mình? Nó đưa tay chỉ về phía cổng rồi nheo mắt nhìn. Người đó là bạn của bố đúng không? Cô Hoa nhìn theo cánh tay của con trai chị mà sợ hãi. Cậu Tuân nhìn có thể cảm nhận được. Con nắm chặt chiếc vòng trấn hồn rồi kéo con vào nhà. Trời mưa phùn rồi, con mau vào nhà đi kẻo bệnh. Cậu Tuân dường như hiểu ý của vợ, cậu bước vội vào trong nhà. Thằng Tún vẫn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, nhưng không thấy người đó đâu nữa. Nó liền nói. Người đó đi đâu rồi hả bố? Lúc nãy rõ ràng là người ta đứng bên cạnh bố mà. Là người đi đường thôi con ạ, à, người ta đi đâu bố cũng không biết. Cô Hoa lúc này kéo tay của chồng rồi nói: anh vừa đi đâu về vậy? Ai bày cho anh đốt lửa trước ngõ để mà chặn ma quỷ và âm khí thế? Anh đi chuẩn bị vài thứ cho tang lễ của thầy Long. Người nhà thầy dặn anh về phải làm như vậy. Anh tưởng rằng mình đến nhà thầy Long mang ví lạnh, cho nên là họ dặn dò vậy. Em nhìn thấy sao? Cô Hoa thở dài lắc đầu: em không thấy, nhưng mà thằng Tú nhà mình thấy. Đây không phải lần đầu con thấy mấy chuyện này, em lo lắm. Mẹ đang nói có khi phải đưa thằng Tú lên chùa mình hả? Cậu Tuần dĩ nhiên biết vấn đề vợ nhắc đến, tuy nhiên cậu lại không muốn gửi con trai lên chùa. Cậu liền hỏi: có thể xin thầy chùa cho con chiếc bùa bình an? Thằng bé còn nhỏ phải lên chùa, anh cứ thấy không an tâm. Hơn nữa bố mẹ chắc cũng không đồng ý chuyện này. Chuyện về thằng Tún tạm gác lại. Ngày hôm sau, hai vợ chồng cậu Tuân mới tới nhà thầy Long. Nhà thầy từ sớm đã rất đông bà con và bạn bè tới giúp. Minh Soạn thấy vợ chồng cậu Tuân tới thì lập tức đứng dậy, kéo vợ chồng Tuân ra ngoài đường lớn, lấy một gói nhỏ đưa vào tay cho Tuân. Cậu nói gọn gàng mọi chuyện: bố tôi sẽ được hỏa táng, tuy nhiên nhà tôi sẽ phải lập một ngôi mộ giả. Ngày mai chúng tôi sẽ theo xe đưa ông đi thiêu. Cậu cùng vài người bà con ở lại đưa quan tài giả đi chôn cất. Khi mà lấp đất, cậu hãy ở lại sau cùng, dùng chiếc gương này bỏ xuống dưới mộ giả giúp tôi. Cậu Tuân cầm chiếc túi cẩn thận cất đi. Cô Hoa muốn vào nhà vào nhìn mặt thầy Long lần cuối, nhưng Minh Soạn vội vã ngăn lại: cô có căn đồng không nên vào trong nhà. Tôi quên không dặn cậu Tuân điều này, nhưng tôi và bố cậu không phải họ hàng. Người thường thì không sao, cô là căn đồng sẽ gặp rắc rối. Bố tôi dù gì cũng là pháp sư có tiếng, hơn nữa hiện tại bùa trấn hồn đã mất tác dụng. Tôi sợ mọi người sẽ vì chuyện này mà liên lụy. Cô đến rồi thì ở ngoài sân không nên vào. Giờ khâm liệm hãy ra ngõ đứng, chờ xong xuôi mới được vào. Nhưng mà tuyệt đối không nhắc tên bố tôi, không được thắp nhang cho ông. Tấm lòng của cô tôi rất cảm kích, nhưng đây là tôi muốn tốt cho gia đình cô. Hai vợ chồng Tuân quay lại nhà thầy Long. Người đàn ông lạ mặt mặc bộ quần áo đen xuất hiện. Minh Soạn vội giới thiệu: đây là sư phụ của tôi. Hoa liền ngạc nhiên và thốt lên: Thầy chính là thầy Vạn. Người đàn ông quay lại nhìn Hoa, ánh mắt của ông hơi nhướng lên: Cô gọi tôi là gì? Thầy Vạn, con Hoa đây thầy. Ba năm qua mẹ con luôn tìm kiếm thầy. Người đàn ông lúc này liền đáp: tôi và thầy Vạn nó giống nhau lắm hay sao? Hoa lúc này liền ngơ ngác: Vậy thầy không phải thầy Vạn à? Nhưng con nhớ thầy chính là thầy Vạn, đã giúp đỡ gia đình con khi xưa. Minh Soạn liền đáp: có lẽ có người giống với sư phụ của tôi. Thầy tên là thầy Minh Tâm. Tôi đã đi theo thầy mười mấy năm nay và chưa thấy ai gọi thầy là thầy Vạn. Hoa liền hơi gượng gạo rồi đáp: vâng ạ, con xin lỗi thầy Minh Tâm, là con nhận nhầm. Quả thật là thầy giống với thầy Vạn mà con từng gặp. Thầy Minh Tâm lúc này nói: 40 năm trước tôi có từng đến mảnh đất này một lần. Tuy nhiên lúc ấy cô còn chưa ra đời, cho nên chuyện chúng ta gặp nhau là không thể. Vâng ạ, con nhận nhầm. Con gặp thầy Vạn mới chỉ hơn 10 năm trước, con xin lỗi thầy. Thầy Minh Tâm gật đầu: được rồi, tôi còn chuẩn bị nhiều việc, có vài chuyện cần cậu Tuân đây giúp đỡ. Minh Soạn sẽ trao đổi với hai người, những gì cần dặn dò hai người cứ làm theo lời cậu ấy là được. Thầy Minh Tâm quay trở vào trong nhà. Hoa nhìn theo bóng lưng của thầy vẫn không khỏi thầm nhắc: không lẽ có người lại giống thầy Vạn đến như vậy, thật là kỳ lạ. Tuân lúc này nhắc nhẹ Hoa: em sao vậy, vẫn còn lăn tăn về thầy Minh Tâm à? Có thể do lâu rồi không có gặp, cho nên em cảm giác thầy Minh Tâm giống với thầy Vạn. Hoa cảm giác mệt mỏi, hơi choáng váng đầu. Tuân kéo vợ ra góc sân: em mệt thì về trước đi, dù sao mọi người cũng không cho em vào nhà gặp thầy Long. Được rồi, em sẽ ngồi ở đây, một lát em phụ mọi người dọn dẹp và làm cỗ ma chay. Tuân để cho Hoa ngồi lại bên ngoài. Cậu bước theo Minh Soạn vào trong nhà nhìn mặt thầy Long lần cuối, rồi phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ nạp. Một mình Hoa ngồi ở ngoài sân, một cảm giác ướt lạnh bỗng dưng bao trùm. Hơi lạnh kinh như vậy ùa tới khiến cho Hoa không khỏi rùng mình. Cô đưa cánh tay ôm lấy nhau. Tiếng mèo kêu khiến cho Hoa sửng sốt. Cô quay lại nhìn về phía có tiếng mèo kêu, đôi mắt hoang mang tìm kiếm. Cô từng nghe mọi người kể chuyện về mèo nhảy qua người chết khiến cho người chết bật dậy, hay còn gọi là quỷ nhập tràng. Vì lo lắng cho nên cô cố tìm kiếm xem tiếng mèo kêu phát ra ở góc nào. Tìm một hồi không thấy con mèo nào, cô liền nhíu mày. Lạ thật, không lẽ là mình nghe nhầm? Tuấn liền kéo vợ. Em làm gì vậy? Sao lại loay hoay ra vườn? Em nghe có tiếng mèo kêu cho nên đang đi tìm xem có đúng không. Nếu là có mèo thì phải đuổi nó đi, không kẻo là nó không may nó chạy vào nhà thì nguy hiểm lắm. Cậu Tuân bấy giờ mới sực nhớ ra chuyện thấy Minh Tâm nhờ mình đi mua mèo hôm trước, và cậu đang nhắc cậu chuyện quỷ nhập tràng. Cậu bắt đầu thấy lo lắng cho nên tự hỏi, không biết thầy Minh Tâm có ý gì mà lại yêu cầu mình mua một con mèo đen tới đám ma. Đã vậy thầy còn dặn giữ bí mật không cho người khác biết. Nỗi lo lắng của Tuân không phải là không có lý. Cậu vốn trước đây không tin về tâm linh, nhưng vừa qua bản thân cậu trải qua chuyện lạ trong nhà, cho nên với chuyện này cậu lại có một niềm tin đặc biệt. Cậu càng ngày càng tin vào những phán đoán của vợ. Cậu ghé vào tai thì thầm, mình này, thầy Minh Tâm có nhờ anh mua một con mèo, chẳng hay cái chuyện này có gì không? Hoa liền sửng sốt, tại sao chứ? Chẳng phải mèo kỵ xuất hiện ở đám tang hay sao? Chuyện này không lẽ anh không biết mà anh có hỏi thầy Minh Tâm mua mèo làm gì không? Anh không dám hỏi, vì thầy dặn giữ bí mật với mọi người. Tôi ngồi kể lại cho vợ nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe Hoa lại càng hoang mang hơn, và bí mật về thầy Minh Tâm càng khiến cho cô khó hiểu. Cô chần chừ rồi nói, hay là anh thử nói chuyện với Minh Soạn xem thế nào. Chuyện này nghiêm trọng lắm, nếu như mà chúng ta không thông báo chẳng may xảy ra chuyện gì thì thật là đáng trách. Tuân cứ chần chừ nhấp nhòm không yên. Cậu nửa muốn nói chuyện với Minh Soạn, nửa lại muốn hỏi thẳng thầy Minh Tâm. Hoa nhắc lại, anh phải hỏi xem ý của thầy là gì. Nếu không ổn hãy báo cho gia đình thầy Long biết. Chuyện quỷ nhập tràng là không đùa được đâu. Hai vợ chồng cứ bàn tới bàn lui mà không để ý thầy Minh Tâm đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Thầy liền sẵn giọng nói, xem ra có vẻ mọi người không tin tưởng vào tôi thì phải. Hoa liền ngẩng đầu lên ấp úng, thầy chuyện này sao nào? Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Dạ, tại sao thầy lại nhờ chồng con mua một con mèo đen mang đến đây, đã vậy lại phải giữ bí mật với mọi người? Minh Tâm khẽ gật đầu, đi theo tôi. Hai vợ chồng của Tuân lập tức đi theo thầy Minh Tâm ra góc vườn. Nơi ấy có một chiếc hộp nhốt con mèo mà Tuân cầm tới từ hôm qua. Thầy lật tấm vải đỏ trùm chiếc hộp lên cho vợ chồng nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy con mèo đen đang đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía của ba người. Tuân lúc này liền hỏi, sao lại như vậy? Bình thường mèo không thể mắt đỏ, hơn nữa con mèo hôm qua mua được cũng không phải mắt đỏ. Thầy chỉ tay xuống đất, dưới này là xác Linh Miêu. Có kẻ nào đó đã sai Linh Miêu tới làm hại thầy Long. Tuy là thầy ấy đã đánh chết đôi mèo ấy, thế nhưng hồn vía nó không phải chết là tiêu tan. Tôi đang dùng con mèo để luyện pháp, nó sẽ hấp thu tinh hoa của Linh Miêu để trở thành một con mèo hùng mạnh nhất. Ngày mai chúng ta sẽ chôn nó theo thầy Long. Cả hai dùng mình khi nghĩ đến chuyện thầy Minh Tâm đem con mèo ấy chôn cùng thầy Long. Hoa liền lắp bắp, con mèo này đang còn sống mà thầy, tại sao lại chôn con mèo được chứ? Nó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Tại sao ạ? Rõ ràng con mèo còn sống đây thôi. Hoa vừa dứt câu thì bỗng nhiên kêu lên đau đớn rồi lăn lộn trong chiếc hộp. Mắt của nó trợn ngược lên, miệng của nó trào ra máu. Nó nằm im giấy giụa nhìn vô cùng bi thương. Nửa phút sau thì toàn thân của nó bất động. Hoa sững sờ, nó không động đậy nữa. Thầy Minh Tâm lúc này liền đáp, Linh Miêu rất nguy hiểm. Thầy Long đã ếm bùa, nhưng mà chị e sẽ không kìm hãm được chúng lâu hơn. Ông ấy lúc còn sống chắc chắn tính toán rất chu toàn mọi chuyện, nhưng có lẽ còn đôi Linh Miêu này ông ấy tính sót. Tôi là cùng bất đắc dĩ thì mới dùng hạ sách này thôi. Thầy Minh Tâm nhẹ nhàng gỡ nắp chiếc hộp, rồi cầm chiếc gương soi giơ ra trước mặt hai vợ chồng. Cái này sẽ được bỏ vào trong quan tài của thầy Long. Tốt nhất là việc làm này bí mật, đừng ai để người khác biết, kể cả là Minh Soạn. Đôi mắt của Hòa hơi nhướng lên vì kinh ngạc. Tại sao lại bỏ chiếc gương này vào trong quan tài ạ? Thầy Long chính là mất vào giờ trùng. Hơn nữa trùng ngày này rất đáng sợ. Nếu tôi không làm như vậy thì không thể cứu được hết những người trong nội tộc của thầy ấy. Hai người đã hiểu chứ? Tuân gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hoa vẫn ngơ ngác đứng ngẩn người. Thầy Minh Tâm liền chép miệng. Chuyện này sẽ chưa thể chấm dứt được. Nếu trong lúc tôi làm lễ, hai người lưu ý hết mức có thể. Thầy Toan bước đi nhưng bất chợt lại dặn dò Hoa. Cô tốt hơn hết tránh xa đám tang này càng sớm càng tốt. Hiện tại ta thấy cô không được khỏe, vậy nên tốt nhất là mau chóng về nhà. Thầy Minh Tâm nói xong thì bỏ đi ngay. Tuân liền nhắc vợ. Vậy em về nhà đi nghỉ cho sớm, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo. Hoa muốn ở lại nhưng không hiểu sao chân lại bước đi thẳng ra ngõ. Dường như có một thế lực nào đó đang sai khiến cô. Bất chợt chiếc vòng tay của cô hắt lên một tia sáng yếu ớt. Hoa liền chột dạ. Có chuyện gì vậy? Tại sao vòng cầu hồn lại bất ngờ phát sáng? Đầu óc của Hoa bỗng dừng choáng váng. Bên tai của cô vang lên một giọng nói lúc gần lúc xa, rất mơ hồ nhưng đôi lúc khá rõ nét. Mau đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Trên đường về đừng có quay lại. Nếu có gặp con vật gì trên đường không được phép cứu giúp. Về nhà hãy lấy chiếc kim khâu xuyên sợi chỉ màu cắm vào góc cổng bên phải. Hoa muốn hỏi nhưng cổ họng đặc xịt không thể thốt nên lời. Tuân cẩn trọng gọi taxi cho vợ về nhà. Chiếc xe lăn bánh tới ngã ba đường thì đột nhiên chết máy. Hoa bước xuống đường thì bất chợt một con chim ở đâu bay tới đâm thẳng vào người cô. Con chim bị dây bình trước mắt cô. Nó run rẩy như thể đang rất lạnh và cần người giúp đỡ. Cô quay người bỏ vào xe, không dám đưa mắt nhìn con chim xấu số. Miệng cô lẩm bẩm: tạ trời Phật cho gia đình con gặp may mắn. Chiếc xe không thể sửa được cho nên tài xế gọi chiếc xe khác đổi khách. Hoa lên xe mới, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Xe chạy được một đoạn thì tài xế đạp phanh xe gấp. Cả cơ thể của Hoa theo quán tính ngã về phía trước. Lúc cô ngồi dậy, cô bất ngờ thấy trong chiếc gương chiếu hậu của mình có một hình ảnh cô gái, nhưng chớp nhoáng lại biến ra con mèo. Hoa dụi mắt mấy lần rồi giục bác tài: bác làm ơn đi nhanh hơn được không, cháu có việc cần giải quyết gấp. Bác tài nhấn chân ga cho xe lao vụt đi. Hoa yên tâm phần nào. Về đến nhà, cô lập tức làm theo lời chỉ dẫn ban nãy. Không hiểu sao cô lại có niềm tin mãnh liệt vào giọng nói nhắc cô ban nãy. Vì khá mệt cho nên Hoa đi nghỉ. Ai dè vừa nằm xuống cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc lờ mờ thì có tiếng người phụ nữ gọi tên của Hoa. Cô mở mắt ra thấy một cô gái giống hệt mình đang đứng trước mặt. Hoa liền sửng sốt. À, ai vậy? Sao cô lại vào nhà của tôi? Mà cô là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy? Tôi là ai? Cô là ai? Tôi là cô mà cô không phải là tôi. Cô gái nói những lời vô nghĩa khiến cho Hòa không khỏi thắc mắc. Nhưng cô tới tìm tôi làm gì? Tôi đến giúp cô chứ không có ý gì khác. Tôi sẽ làm cho cô trở nên giàu có. Người người đều phải nể phục cô. Tuy nhiên đổi lại hãy giúp đưa tôi đến một nơi. Cô muốn đến nơi nào? Đám tang của thầy Long. Hoa nghe cô gái nói tới đó thì lắc đầu. Không được. Tại sao cô lại muốn đến đám tang của thầy ấy? Cô gái ngửa cổ lên trời cười ngằn ngặt. Dòng cười của cô gái mang theo hơi lạnh khiến toàn thân của Hoa run rẩy. Điện thoại đổ chuông. Hoa bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Người gọi là chồng cô. Anh nói: Minh Soạn vừa nói Linh Miêu có thể theo em rồi. Nó biến hóa khôn lường nên là cậu ấy dặn em mau chóng quay lại nhà thầy Long gấp. Em hãy gọi xe đi cho an toàn. Hoa nhớ lại giấc mơ ban nãy rồi kể lại cho Tuân nghe. Thầy Minh Tâm chăm chú nghe rồi gật gù. Nếu cô ta muốn thế thì hãy để cô ta tới đây. Dù sao tôi cũng muốn giải quyết một lần cho dứt điểm. Hoa quay lại nhà thầy Long. vừa tới cầm đã bị ai đó đột ngột dội cho nguyên một thùng nước lạnh. Tuần lập tức đưa vợ một bộ quần áo mới, rồi đem bộ quần áo kia đưa lại cho thầy Minh Tâm. Thầy cầm lấy rồi quay lưng bước vào nhà, không quên dặn dò tuyệt đối không để cho Hoa bước vào nhà nửa bước. Minh Soạn đón lấy bộ quần áo ướt sũng ấy, gói chặt trong chiếc bọc vải màu đỏ. Làm vậy có ổn không thầy? Ngồi nhớ nó thoát được thì tính sao? Không, Linh Miêu chọn cô Hoa cũng có nhiều lý do. Nếu chúng ta không làm vậy, cả cô ấy và gia đình đều gặp nguy hiểm. Thầy Minh Tâm liền nói tiếp. Trứng vịt đã chuẩn bị xong cả chưa? Dạ xong rồi thầy. Được, vậy hãy đưa trứng vào trong phòng cho ta. Tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy khi ta đang làm phép. Lỡ xảy ra sai sót thì việc chấn trùng là không thể khả thi. Thầy Minh Tâm vào căn buồng khóa chặt cửa lại ở trong bắt đầu làm phép. Những quả trứng sống được đặt trong một chiếc nồi nhỏ vung đậy kín. Minh Soạn đứng ở bên ngoài tò mò muốn vào trong xem tình hình. Nhưng nhớ lời của sư phụ dặn, cho nên cậu chỉ đứng yên bên ngoài cánh cửa giúp sư phụ yên tâm thi triển pháp lực. Một giờ đồng hồ sau, trong phòng có tiếng động mạnh. Minh Soạn lắng tai nghe ngóng, thế nhưng mà lại không dám mở cửa bước vào trong. Tiếng đồ vật trong phòng xô vào nhau rồi vỡ vụn. Âm thanh ngầm mỹ khiến nhiều người chú ý. Minh Soạn ghé sát tai vào bên cánh cửa thì bị âm thanh mèo kêu làm cho chói tai. Cậu liền tự nhủ, có chuyện gì vậy? Sao trong nhà lại có mèo? Cậu toan đẩy cửa bước vào trong thì cánh cửa lại được bật ra. Thầy Minh Tâm bước ra ngoài mặt đỏ căng, mồ hôi ướt sũng. Hai chân của thầy Liêu Siêu đứng không vững. Minh Soạn vội vàng đỡ lấy thầy. Thầy mau ngồi nghỉ ngơi đi à? Thầy liền xua tay. Chưa xong, còn nãy thầy ta làm nốt, nhưng không nhường nhị gì cả. Còn theo ta đã mười mấy năm, chuyện còn con này con không làm thì bao giờ mới xuất sơn được. Vào phòng đi, thầy ở ngoài vừa nghỉ ngơi vừa canh cửa giúp con. Minh Soạn chần chừ, thầy Minh Tâm đẩy cậu vào bên trong phòng. Vào đi, làm theo những gì thầy từng dạy con. Minh Soạn bước vào bên trong, tấm vải đỏ đặt ở dưới đất. Tấm vải mỏng manh ấy tự nhiên mang theo hơi nóng khác thường. Cậu vừa ngồi xuống đã hiểu nguyên nhân tại sao sư phụ lại toát mồ hôi và mệt mỏi đến vậy. Ngồi lặng im trên tấm vải thi triển pháp lực, đầu óc của cậu bỗng trở nên mộng mị khác thường. Cậu mệt mỏi tê liệt cả người bởi luồng hơi lạnh ở đâu tràn tới đột ngột. Cánh cửa phòng bật mở, có hai người lạ toàn thân đen thui bước vào trong phòng. Phía sau lưng họ chính là bố cậu. Ánh mắt của thầy Long buồn rười rượi, Minh Soạn liền lắp bắp. Bố ơi! Thầy Long lặng thinh không đáp lại, rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng. Minh Soạn đứng dậy toan bước theo bố, nhưng cơ thể của cậu nặng trĩu. Cậu cố gắng đứng lên thì bất ngờ nhận thấy thi thể của mình đang ngồi gục trên tấm vải đỏ. Hơi hoang mang, cậu tự hỏi có chuyện gì? Đây chẳng phải chính là hồn thoát xác? Chuyện này tại sao lại xảy ra? Không lẽ mình cũng đã chết? Cậu toan đi theo bố để hỏi chuyện, nhưng ông đột ngột quay lại nhìn hầm hầm về phía cậu. Ánh mắt của ông đỏ rực, toàn thân chuyển màu đen thui từ khi nào. Hai người đi bên cạnh ông đứng đó, đưa đôi tay muốn dắt Minh Soạn theo. Thầy Long trừng mắt, giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm ti. Thả đi, người này là kẻ háo thắng, nó không giúp gì cho chúng ta. Giọng nói lạnh lẽo lại đáp lại. Ông là pháp sư mà không nhận ra năng lực của hắn sao? Hắn là ai? Tôi không biết, có lẽ hắn được mời đến đây hòng trấn linh hồn của tôi. Minh Soạn đầu óc bắt đầu loạn, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một chút lý trí xuất lại, cậu liền phân bua. Các ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ông rốt cuộc muốn làm gì? Người đen thui còn lại lên tiếng. Nhiệm vụ của chúng ta là dẫn các vong hồn về âm phủ luận tội. Nếu hôm nay không bắt được người thì ông ta sẽ phải chịu trừng phạt rút gân, ném vạc dầu. Hàng loạt các hình ảnh về hình phạt dưới 18 tầng địa ngục lập tức hiện lên trong đầu của Minh Soạn. Cậu trấn tĩnh lại, bình tĩnh đáp. Có tôi ở đây, các người đừng hòng dẫn người đi. Không gian càng thêm lạnh lẽo bởi ánh mắt sắc như gươm của cả ba người dồn về phía của Minh Soạn. Một người đứng lại hỏi người còn lại. tìm lai lịch của kẻ này, bắt hắn đi luôn. Chúng ta cứ giao linh hồn xuống dưới, việc còn lại không thuộc trách nhiệm của chúng ta. Thầy Long bấy giờ bất ngờ cười lớn. Quỷ sai ơi, quỷ sai, các ngươi không ngờ lại hồ đồ như vậy. Trước đây ta đã từng nghĩ âm luật nghiêm minh lắm, sẽ không có oan sai. Giờ thì ta đã nhầm thực sự. Hai kẻ đi cùng tỏ ra khó chịu, sắc mặt của họ bỗng dưng từ đen chuyển sang đỏ rồi trắng bệch. Một kẻ vung chiếc roi lên quất mạnh về phía của Minh Soạn. Bật lên nó, thêm một oan hồn âm phủ cũng không thừa. Thầy Long bấy giờ hoảng hốt chạy ra ngoài hô lớn. Con trai, sao con lại về nhà? Bóng của thầy Long nhanh chóng mất hút ở cuối vườn. Hai kẻ đen thui kia hốt hoảng chạy theo. Mau đi theo, bắt lấy tất cả bọn họ lại. Minh Soạn bị trúng roi khiến cho toàn thân đau nhức. Cái lạnh lẽo xông tới từ chân tới óc khiến cho cậu không thể đứng vững. Cậu gục xuống bên cạnh thân thể của mình rồi cố gắng thi triển pháp lực cho hồn nhập thể trở lại. Nếu hồn thoát xác quá lâu, cậu sợ bản thân sẽ khó lòng quay trở lại. Càng cố gắng thì cậu lại càng thấy lạnh, toàn thân nhanh chóng tím tái. Một luồng hơi ấm xuất hiện khiến cho Minh Soạn mừng rỡ. Cậu cố gắng lẩm bẩm đọc chú và đôi mắt nặng trĩu đã từ từ mở ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.